Chương 1107, Hùng hổ dọa người. Tử Yên phu nhân vì thiếu gia giải thích nghi hoặc nói ra. Mặc dù Bạch Phát Dược Thần là thế hệ trẻ tuổi, nhưng hắn tại thạch dược giới rất có phân lượng, hắn có được thủ lệnh thuộc về chính hắn. Thấy thủ lệnh, như bản thân hắn đích thân tới. Kiêu ngạo thật lớn. Thấy thủ lệnh, như bản nhân đích thân tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Tử Yên phu nhân nói. Tại thạch dược giới, có rất nhiều thế hệ trước, thậm chí có đại giáo lão tổ là nhờ Bạch Phát Dược Thần tinh thọ dược, cho nên, thủ lệnh của hắn tại thạch dược giới có uy lực không nhỏ. Một dược sư mà thôi, coi như dược đế thủ lệnh ở trong mắt ta cũng là một khối sắt vụn. Để hắn lăn đi. Lý Thất Dạ cười khoát tay nói. Đối với hắn mà nói, thủ lệnh của Bạch Phát Dược Thần coi như thứ gì, năm đó hắn thiết lệnh là hiệu lệnh cửu giới. Lý Thất Dạ, sư huynh của ta nói, nếu như ngươi không cho Bách Luyện Thế Gia ta một cái thuyết pháp, thạch dược giới không có nơi ngươi sống yên ổn. Sau khi đệ tử Bách Luyện Thế Gia muốn gặp Lý Thất Dạ bị cự tuyệt, hắn tức giận đến giơ chân. Một mực đến nay, dược sư của Bách Luyện Thế Gia bọn hắn đều là khách quý của tất cả môn phái, tất cả truyền thừa. Người khác là ước gì dược sư của Bách Luyện Thế Gia ở trong tông môn của bọn hắn làm khách, chớ nói chi là hắn nắm giữ thủ lệnh của sư huynh Bạch Phát Dược Thần. Cho nên, sau khi đệ tử Bách Luyện Thế Gia này bị cự tuyệt, đứng ở bên ngoài đình viện hung hăng càng quấy thả ra ngoan thoại. Thạch dược giới không có nơi Lý Thất Dạ ta sống yên ổn. Ngay sau khi đệ tử Bách Luyện Thế Gia ở ngoài cửa thả ra ngoan thoại. Một cái thanh âm nhàn nhã vang lên, Lý Thất Dạ thật đúng là từ bên trong chạy ra. Đệ tử Bách Luyện Thế Gia nhìn thấy Lý Thất Dạ, lồng ngực liền cứng lên, cao ngạo nói. Không sai, coi như ngươi thức thời, nếu không, từ nay về sau, ngươi đừng nghĩ ở thạch dược giới lăn lộn. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ đi ra, đệ tử của Bách Luyện Thế Gia cho rằng Lý Thất Dạ bị mình dọa sợ, cho nên, hắn không khỏi có mấy phần đắc ý, vừa nói như vậy, ta còn thực sự có chút sợ. Lý Thất Dạ cười nói ra. Tốt a, người tới là khách. Ta là biết nghe lời phải. Ngươi đã cầm thủ lệnh của Bạch Phát Dược Thần mà đến, không biết có chuyện gì đây? Bách Luyện Thế Gia đệ tử hừ lạnh một tiếng, nói ra. Tại Quan Trí Vương Phủ, ngươi hại chết Thánh Y Sư Huynh của chúng ta, cho nên, Đại Sư Huynh của ta muốn ngươi chịu đòn nhận tội, cho Bách Luyện Thế Gia ta một cái thuyết pháp, nếu không. Nếu không, không có nếu không. Lý Thất Dạ cười đánh gãy đệ tử Bách Luyện Thế Gia nói, cười tủm tỉm nói ra. Trên thực tế, ta cũng có lời nói muốn nói cho Đại Sư Huynh Bạch Phát Dược Thần của ngươi biết. Lời gì? Bách Luyện Thế Gia đệ tử ngạo nghễ nói. Ngươi tốt nhất tự mình đi cùng Đại Sư Huynh ta nói. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, ta nha, rất đơn giản, để hắn lăn, chỉ cần địa phương có Lý Thất Dạ ta ở, thiên địa có bao xa, hắn liền cút bao xa cho ta, nếu không, hắn lại đến chọc ta, ta nhất định sẽ tự tay bóp chết hắn. Thứ không biết chết sống. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để vị đệ tử Bách Luyện Thế Gia này sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói ra. Vô tri tiểu nhi, ngươi có biết, giết loại tiểu bối như ngươi, không cần sư huynh của ta xuất thủ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu người lấy thủ cấp của ngươi. Phanh. Một tiếng vang lên, vị đệ tử Bách Luyện Thế Gia này lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Thất Dạ một cước đạp ra ngoài. Trong nháy mắt, vị đệ tử Bách Luyện Thế Gia này như là một vì sao rơi xẹt qua chân trời, biến mất ở phía xa. Một cước đạp bay đệ tử Bách Luyện Thế Gia, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, cười nhạt một tiếng, nói ra. Rốt cục thanh tĩnh. Viên Thải Hà nương theo ở bên cạnh cũng không khỏi lo lắng, nhắc nhở nói ra. Đại ca, cũng phải cẩn thận Bạch Phát Dược Thần, ở bên trong tứ đại thiên tài dược sư chúng ta, Bạch Phát Dược Thần có lực hiệu triệu nhất. Chỉ cần hắn thả ra phong thanh, có rất nhiều cường giả thế hệ trước nguyện ý vì hắn xuất lực, thậm chí là đại giáo lão tổ, tồn tại bất hủ. Tại thạch dược giới cũng có một loại thuyết pháp, chọc Bạch Phát Dược Thần, là chọc tổ ong vò vẽ. Nếu Bạch Phát Dược Thần muốn giết chết một người nào đó, có rất nhiều cường giả thế hệ trước thậm chí là đại giáo lão tổ, đều sẽ cam tâm tình nguyện mang theo đầu của người này đi gặp Bạch Phát Dược Thần. Tới đi, càng nhiều người, vậy sẽ càng náo nhiệt. Phiến đại địa này cần máu tươi đến đổ vào. Lý Thất Dạ cười nói. Lại nói, nhiều người chơi mới tốt, giết một hai người, có ý gì, đồ lên 1.800.000, mới có chút ý tứ. Thiếu gia nói như vậy, lập tức để Tử Yên phu nhân im lặng, bất quá, ở lúc này, nàng ẩn ẩn đã ngửi thấy mùi máu tươi, trong lúc hoảng hốt, nàng tựa như thấy được cảnh tượng máu chảy thành sông, phanh một tiếng, thời điểm Bạch Phát Dược Thần nhìn thấy môn hạ đệ tử hấp hối bị nhấc trở về, hắn một chưởng liền đập nát cái bàn, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vị đệ tử bị Lý Thất Dạ một cước đạp bay kia lúc này hấp hối, nếu như không phải đệ tử khác của Bách Luyện Thế Gia đem hắn nhấc trở về, nói không chừng đã phơi thay hoang dã. Lý Thất Dạ khinh người quá đáng. Sắc mặt Bạch Phát Dược Thần băng lãnh, giận không kìm được. Phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, coi như là tồn tại bất hủ, cũng phải cho hắn ba phần thể diện, huống chi chỉ là một Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, ngươi nhất định phải vì ta ra một hơi này, Lý Thất Dạ hắn tội đáng chết vạn lần. Bách Luyện Thế Gia đệ tử này muốn đứng dậy nhưng không được, bi thảm kêu lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hai mắt Bạch Phát Dược Thần lộ ra sát cơ, lạnh lạnh nói. Khi vị đệ tử bị trọng thương này được khiêng xuống đi trị liệu, hắn ngồi trên ghế dựa, lạnh lạnh nói ra, thả ra Phong Thanh cho ta, hạng họ Lý ở trước khi mặt trời xuống núi quỳ gối ở ngoài cửa của ta, nếu không, bản tọa muốn trước mặt người trong thiên hạ, đem hắn ngũ mã phanh thây. Bạch Phát Dược Thần ra lệnh một tiếng, có thể nói là kinh động toàn thành, ở trong nháy mắt, Phong Thanh của Bạch Phát Dược Thần truyền khắp Dược Thành. Trong lúc nhất thời, phong vân dũng động. Không có người sẽ nghi vấn năng lực của Bạch Phát Dược Thần, chỉ cần Bạch Phát Dược Thần ra lệnh một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện đi lấy đầu Lý Thất Dạ gặp Bạch Phát Dược Thần. Họ Lý lần này xui xẻo, chọc tới Bạch Phát Dược Thần, liền chờ một đoàn lão bất tử tới giết đi, đây là chọc tổ ong vò vẽ. Nghe được dạng phong thanh này, có người nhìn có chút hả hê nói. Chọc Bạch Phát Dược Thần, hoàn toàn chính xác không khôn ngoan a, tại sao Lý Thất Dạ này lại tự đại như thế, tại thạch dược giới, không có mấy người nguyện ý đi gây Bạch Phát Dược Thần. Cũng có người cảm khái nói ra, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1108, Bội Ngọc Công Tử, 1. Bạch Phát Dược Thần thả ra phong thanh, thiếp nghĩ vừa nghe đến tiếng gió này, trước tiên đi cáo tri Lý Thất Dạ. Nghe được Bạch Phát Dược Thần nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không có tức giận, chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, nói ra. Để hắn phóng ngựa đến đây đi, ta chờ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không đợi đến Bạch Phát Dược Thần xuất thủ, một người khác đã tới. Ngay cùng ngày, một cổ huyết khí hoành không, như là thần kiều từ phía chân trời bay đến. Cổ huyết khí này cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ cũng mau dọa người, cổ huyết khí này trong nháy mắt vượt qua toàn bộ Dược Thành. Từ phía chân trời nối thẳng hướng chỗ sơn phong của Lý Thất Dạ. Là người nào, vậy mà bá khí như thế, phách lối như vậy. Một cổ huyết khí vượt ngang toàn bộ Dược Thành, lập tức kinh động đến rất nhiều người. Mọi người đều biết, Dược Thành là một nơi ngọa hổ tàng long, tại phiến thiên địa này, không nói có chư vị dược vương của Dược Quốc. Hơn nữa, ở trong hang sâu ao đầm của phiến sơn hà này, cũng có trùng vương độc vật đáng sợ. Rất nhiều cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, sau khi đi vào Dược Thành, cũng không dám dễ dàng làm càn, thu liễm huyết khí, điệu thấp làm người. Hiện tại cổ huyết khí này vượt ngang thiên địa, trong nháy mắt vượt qua toàn bộ Dược Thành, phương pháp cao điệu như thế, đích thật là kinh động đến không ít người. Chỉ thấy, một thanh niên hoành không cổ huyết khí như thần kiều này, đạp không mà tới, tốc độ cực nhanh. Người thanh niên trước mắt này, không có ý thu liễm bất luận huyết khí gì. Thậm chí là đem huyết khí toàn thân ngoại phóng, quanh thân chính là thiên địa chìm nổi, tựa như hắn tự thành một thế giới, toàn thân người thanh niên này nổi lên từng tầng tinh sắc quang mang, tầng tinh sắc quang mang này, tựa như là từng tầng tinh thuẫn lưu chuyển toàn thân hắn, che chở lấy hắn. Ở dưới tinh sắc quang mang như thế, người thanh niên này thoạt nhìn càng thần thánh, tựa như là một thần linh, tựa hồ, hắn là chiến thần từ trên trời hạ xuống trong nhân thế. Duy nhất chính là không có cầm chiến mâu trong tay. Thời điểm rất nhiều người bên trong Dược Thành thấy rõ ràng thanh niên đạp không mà qua, không ít người nhận ra lai lịch người thanh niên này, động dung nói. Bội Ngọc Công Tử. Bội Ngọc Công Tử, cái tên này có thể nói là 10 phần vang dội, đặc biệt tại Dược Vực, cái tên Bội Ngọc Công Tử này như sấm bên tai. Bội Ngọc Công Tử, cũng có người xưng là Bất Tử Điểu, cũng có người xưng là Bội Ngọc Công Tử giết không chết. Bất luận xưng hô như thế nào, mọi người đều biết, Bội Ngọc Công Tử, là giết không chết. Bội Ngọc Công Tử, chính là truyền nhân của Tinh Hải Giáo. Tinh Hải Giáo,

Có thế hệ trước nhìn thấy Bội Ngọc công tử, không khỏi cảm khái thở dài. Lúc này, Bội Ngọc công tử huyết khí ngoại phóng, không thu liễm chút nào, huyết khí của hắn không chỉ là bàn bạc đơn giản như vậy, hơn nữa hùng hậu hữu lực, tựa như, mỗi một sợi huyết khí đều là thọ huyết, mặc dù nói, cường giả huyết khí như biển có rất nhiều, nhưng mà, có không ít cường giả thời điểm huyết khí ngoại phóng, cũng chỉ là tựa như đại dương mênh mông mà thôi, cũng không phải thật sự là biển máu. Bội Ngọc công tử ngoại phóng huyết khí, lại là biển máu chân chính, mỗi một sợi huyết khí, đều hùng hùng nặng nề. Có thế có được dạng huyết khí này, đó là kết quả do hai phương diện kết hợp, một là tuổi trẻ, đối với tu sĩ mà phương, tuổi trẻ liền là vốn liếng lớn nhất. Bởi vì ngươi tuổi trẻ, liền ý nghĩa ngươi thọ nguyên vô hạn, trong tương lai, có khả năng sống thật lâu, thọ nguyên vô hạn, liền mang ý nghĩa huyết khí tràn đầy. Hai, đã vượt qua thọ suy, chỉ có vượt qua thọ suy, mới có thể trở thành một đời cường giả chân chính. Liên quan tới thọ suy, có hai loại, một loại, là ngươi không có đến thánh hoàng cảnh giới, loại thọ suy này, thuyết pháp trực tiếp nhất liền là tử vong, loại tử vong này, có thể sẽ không mang theo kiếp nạn, còn có một loại thọ suy, là coi như ngươi đạt tới thánh hoàng cảnh giới, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tuổi trẻ, nếu như ngươi muốn đột phá gông xiềng của thánh hoàng cảnh giới, nhất định phải đối mặt thọ suy của mình, nếu như không có cách nào vượt qua thọ suy, như vậy, liền sẽ chết đi. Bội Ngọc công tử tuổi còn trẻ, liền đã vượt qua thọ suy của mình, đây đối với một tu sĩ mà nói, quả thực giống như là tân sinh, để cho thọ nguyên, để cho huyết khí của mình như là triều khí, càng giống mặt trời mới mọc buổi sáng. Chúng sinh thánh hoàng, đây cũng là cảnh giới của Bội Ngọc công tử, bằng chừng ấy tuổi, liền đã vượt qua thọ suy, thành chúng sinh thánh hoàng, coi như Bội Ngọc công tử so ra kém Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam, cái này cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Bội Ngọc công tử hướng sơn phong của Lý Thất Dạ ở mà đi, có người lập tức nhìn ra, nói. Cái chỗ kia, không phải chỗ đặt chân của tiểu tử nhân tộc Lý Thất Dạ sao? Bội Ngọc công tử muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ, mấy đại nhân vật của Tinh Hải giáo như Dược Thánh chết thảm ở Thiên Tùng Sơn, chỉ sợ Bội Ngọc công tử là muốn đem khoản nợ này tính tới trên đầu Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Bội Ngọc công tử thẳng hướng sơn phong của Lý Thất Dạ, có người suy đoán nói. Những đại nhân vật của Tinh Hải giáo như Dược Thánh này bị Lý Thất Dạ giết chết tại Thiên Tùng Sơn, mà rất nhiều người ngoại giới cho rằng, bằng một người Lý Thất Dạ, căn bản không có khả năng giết chết nhiều đại nhân vật của Tinh Hải giáo, đề thiên cốc như vậy, khả năng duy nhất là Thiên Tùng thụ tổ âm thầm ra tay, trợ giúp Lý Thất Dạ. Cái này cũng không nhất định, nói không chừng Bội Ngọc công tử đi tìm Viên Tiên tử. Cũng có đại nhân vật dược vực suy đoán nói. Bội Ngọc công tử ưa thích Viên Thải Hà, chuyện này tại dược vực không tính là bí mật gì, ở trước kia, Bội Ngọc công tử từng ở trước mặt rất nhiều người hướng Viên Thải Hà thổ lộ qua, bất quá, Viên Thải Hà đối với Bội Ngọc công tử không có cảm tình gì, về sau, Bội Ngọc công tử còn vì Viên Thải Hà đuổi tới Tĩnh Viên, bất quá Viên Thải Hà không muốn gặp hắn, Bội Ngọc công tử còn từng đại náo Tĩnh Viên. Chuyện này đã từng huyên náo rất lớn, làm Tĩnh Viên lão tổ nhảy ra ngoài. Về sau đại nhân vật Tinh Hải giáo ra mặt bồi tội, lúc này mới tạm lắng trận sóng gió này. Bội Ngọc công tử bước vào sơn phong của Lý Thất Dạ ở, huyết khí của hắn không thu liễm chút nào, làm chúng sinh thánh hoàng đã vượt qua thọ suy, huyết khí của hắn hung mãnh bực nào, thậm chí nói có thế rung chuyển cả ngọn núi. Bội Ngọc công tử khí thế hung hung như thế, bọn người Lý Thất Dạ nghĩ không bị kinh động cũng khó khăn. Bội Ngọc công tử nhìn thấy Bội Ngọc công tử từ trên trời giáng xuống, Tử Yên phu nhân đồng dạng làm thánh hoàng cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Tử Yên phu nhân kiên kỵ không phải bởi vì Bội Ngọc công tử đã là chúng sinh thánh hoàng, mà là thiên mệnh tinh thể, về phần Lý Thất Dạ, vẫn là nhàn định, chỉ nhìn Bội Ngọc công tử một cái, cũng không để ở trong lòng. Viên sư muội, đã lâu không gặp. Bội Ngọc công tử từ trên trời giáng xuống, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Viên Thải Hà. Không còn cách nào dời đi, trong mắt hắn, chỉ có Viên Thải Hà mà thôi, những người khác, hắn như nhau căn bản không để trong lòng. Bội Ngọc công tử cùng Viên Thải Hà không phải người cùng một môn phái, bất quá, làm người trong đồng đạo, hắn tự cho mình là sư huynh, cùng Viên Thải Hà thân mật. Bội Ngọc huynh, đã lâu không gặp. Viên Thải Hà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra lãnh đạm. Nàng là người tính tình điềm tĩnh, không tranh với người, nhưng mà... Năm đó Bội Ngọc công tử đại náo Tĩnh Viên, có thể nói hai phái thiếu chút nữa vạch mặt, Viên Thải Hà đối với Bội Ngọc công tử không có cảm tình gì đáng nói. Viên sư muội, gần đây gió quyệt mây quỷ, hung hiểm khó lường. Bội Ngọc công tử nhìn lấy Viên Thải Hà nói ra, ta là thập phần lo lắng an nguy của ngươi, ngươi không bằng theo ta nhập Dược Thành, ở chút ít thời gian, này có thể bảo toàn ngươi. Bội Ngọc huynh hao tâm tốn sức. Viên Thải Hà lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ta cùng với Lý đại ca rất an toàn. Viên Thải Hà vừa nói như vậy, sắc mặt Bội Ngọc công tử lập tức lạnh lẽo, hai mắt như ưng, trong nháy mắt theo dõi Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn lăng lệ, lạnh tàn vô tình, giống như là ngột ưng theo dõi con mồi. Ngươi chính là Lý Thất Dạ. Bội Ngọc công tử lạnh lùng nói, trong đôi mắt toát ra sát ý, thời điểm này, có không ít người chạy tới xem náo nhiệt, coi như cách Bội Ngọc công tử rất xa, rất nhiều người cũng có thể cảm nhận được sát ý của Bội Ngọc công tử. Trên thực tế, Bội Ngọc công tử căn bản không có che giấu, sát ý của hắn có thể nói là trắng trợn. Muốn bắt đầu, sát ý của Bội Ngọc công tử như hàng phong đảo qua, xa xa không ít người chạy đến xem náo nhiệt cũng không khỏi vì đó nhảy cẩn, thậm chí có người hy vọng Bội Ngọc công tử giết Lý Thất Dạ. Giống như nơi này chỉ có ta mới gọi Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ mới lười biếng mở to mắt, nhìn lấy Bội Ngọc công tử nói, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1110, đánh hắn, một. Một con kiến hôi, nhảy nhót không được mấy ngày. Bội Ngọc công tử cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, nói với Viên Thải Hà. Viên sư muội, không ra hai ngày, nơi đây hẳn là máu nhuộm bùn đất, thi bạo hoang dã. Ngươi tốt nhất theo ta vào thành, này mới an toàn, ở cùng với người nọ, tất đưa tới họa sát thân, thậm chí là tai họa ngập đầu. Viên Thải Hà không có mở miệng, mà Lý Thất Dạ thì khoát tay, nói ra. Thải Hà đã không muốn cùng ngươi đi, ngươi liền đi đi thôi, đừng ở chỗ này làm phiền ta tu luyện. Bội Ngọc công tử sầm mặt lại, hắn vốn là muốn xuất thủ, nhưng, vẫn là nhịn được, hắn lạnh lẽo âm u nói. Lý Thất Dạ, bất luận vì bản thân, hay vì ta là đệ tử Tinh Hải giáo, bản công tử đều có lý do lấy đầu chó của ngươi. Nhưng, đầu trên cổ ngươi, đã có người định xong, bản công tử liền để ngươi sống lâu một hai ngày, không hề nghi ngờ. Bội Ngọc công tử biết một chút nội tình, chính là bởi vì như thế, hắn mới chạy đến, muốn mang Viên Thải Hà đi. Bội Ngọc công tử không có xuất thủ, cái này khiến người xa xa chạy đến xem náo nhiệt kỳ quái, Lý Thất Dạ cùng Tinh Hải giáo kết đại thù, lấy Bội Ngọc công tử cao ngạo, tuyệt đối sẽ giết Lý Thất Dạ, nhưng hôm nay Bội Ngọc công tử lại nhịn được, cái này không khỏi để cho người ta kỳ quái, là thần thánh phương nào, có thể làm cho Bội Ngọc công tử kiên kỵ như vậy. Nói đến giống như ngươi thật sự có bản sự gỡ xuống đầu của ta vậy. Đối với Bội Ngọc công tử tự phụ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Coi như ngươi xuất thủ tới lấy. Chỉ bằng ngươi, cũng không có tư cách lấy đầu của ta. Bội Ngọc công tử nhìn Viên Thải Hà một cái, sau đó nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong nháy mắt, ánh mắt lập tức mở to, lạnh lạnh nói ra. Mặc dù mạng chó của ngươi đã có người định xong, nhưng, bản tọa giáo huấn ngươi một chút. Đánh gãy tay chân của ngươi, kia tạm thời cũng không sao. Ngươi liền ra tay đi, bản tọa tay không tất sắc hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Thật sao? Lúc này Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn chằm chằm Bội Ngọc công tử, cười nói ra. Ngươi thật cảm thấy không cần binh khí. Ra tay đi. Bội Ngọc công tử cười ngạo nghễ, đối với thực lực của mình hết sức tự phụ, nói ra. Giáo huấn ngươi một chút. Bản tọa tay không tất sắc đã dư xài. Phanh. Một tiếng, nhưng mà, Bội Ngọc công tử lời còn chưa nói hết, cả người bị một quyền đánh trúng bay lên không trung, máu tươi bắn tung tóe, thanh âm xương vỡ thanh thúy êm tai vang lên. Cái cằm của Bội Ngọc công tử ở dưới một quyền này, liền bị đánh nát. Máu thịt be bét, bộ dáng mười phần thê thảm. Không có khả năng, biến hóa đột nhiên, để người xem náo nhiệt xa xa sắc mặt đều đại biến. Bội Ngọc công tử là một vị chúng sinh thánh hoàng, lập tức bị đánh nát cằm, đây quả thực là chuyện không thể nào, trừ khi là đại hiền xuất thủ. Quá yếu. Lúc này Lý Thất Dạ y nguyên còn đứng ở tại chỗ, hắn phủi tay, giống như căn bản không có xuất thủ qua, nhàn nhạt cười nói. Dạng trình độ này, cũng dám nói giáo huấn ta, hậu nhân của Tinh Ngọc Tiên Đế, cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao. Trở về luyện thêm một vạn năm đi. Lúc này, Bội Ngọc công tử đứng vững, khuôn mặt hắn huyết nhục mơ hồ, một quyền của Lý Thất Dạ liền đánh nát cái cằm của hắn, đây đối với hắn mà nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Tư. Ở trong nháy mắt, cái cằm của Bội Ngọc công tử tái tạo, hoàn hảo không chút tổn hại, hắn chung quy là một chúng sinh thánh hoàng, thương thế giống như vậy, hắn rất dễ dàng tái tạo. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết, lúc này Bội Ngọc công tử chỗ nào còn có thể lo lắng phong độ, cuồng hống một tiếng, vừa ra tay liền là biển lớn vô tận, tựa như thiên ngoại bay tới vô số vẫn thạch, một vùng biển sao nghiền ép hướng Lý Thất Dạ, vô tận đại đạo pháp tắc giống như là từng tràng tinh hà, không chỉ là có thể ép diệt Lý Thất Dạ, còn có thể phong thiên tỏa địa. Công phạt vô địch như thế, một khi oanh sát xuống, tuyệt đối có thể hủy sơn hà, đánh nát thiên địa. Nhất thủ trưởng tinh không? Vừa thấy được thủ đoạn như thế, xa xa rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt cũng không khỏi vì đó biến sắc, đây là đế thuật tiếng tăm lừng lẫy của Tinh Hải giáo. Phanh! Một tiếng vang lên, nhưng mà, rất nhiều người còn không thấy rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, cả người Bội Ngọc công tử bị đánh trúng bay lên bầu trời, biến mất ở trong tầng mây, quản chi là vô tận đại đạo pháp tắc, quản chi là vẫn thạch mênh mông tinh không, đều không thể ngăn trở bộ pháp của Lý Thất Dạ. Ở dưới đế thuật của Bội Ngọc công tử, Lý Thất Dạ tới lui tự do, không gì có thể cản, không cách nào có thế phong. Hơn nữa, tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh, bất luận là cường giả tu sĩ xa xa quan chiến xem náo nhiệt, hoặc là Tử Yên phu nhân ở hiện trường, cũng không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ, bởi vì tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh đến tuyệt luân. Lý Thất Dạ tam thể đều xuất hiện, coi như Bội Ngọc công tử là một chúng sinh thánh hoàng cũng không đáng chú ý, phi tiên thể, vô cấu thể, trấn mục thần thể. Lấy tốc độ làm phi tiên thể, lấy vô cấu thể vạn pháp tránh lui, lấy trấn mục thần thể trấn áp, chỉ Bội Ngọc công tử lại coi là cái gì? Cái này đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, tu sĩ xa xa xem náo nhiệt cũng không khỏi vì đó sợ hãi, quảng chi là có thánh hoàng ở đây, cũng không có thấy rõ ràng đây là chuyện như thế nào. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi phương tâm run lên, mặc dù nói, sau khi nàng đi theo Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ có xuất thủ vài lần, nhưng mà, cái này đều không chân chính xuất thủ trên ý nghĩa, đều là lấy tử chương ngự tử vật. Hiện tại, mới là Lý Thất Dạ chân chính xuất thủ, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thoải mái đánh bại Bội Ngọc công tử, ngay cả nàng vị thánh hoàng này cũng không có thấy rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bội Ngọc công tử bị bại rối tinh rối mù, hơn nữa còn bị bại khó hiểu. Ở rất nhiều người xem ra, người giống như Bội Ngọc công tử, đánh bại vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ, đó là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, ở rất nhiều người xem ra Bội Ngọc công tử tất thắng, lại thua, rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là khó hiểu. Nếu như nói, Lý Thất Dạ thi triển đế thuật tuyệt thế vô song đánh bại Bội Ngọc công tử, mọi người còn có thể lý giải, nhưng mà, Lý Thất Dạ xuất thủ, không có công pháp, không có chiêu thức, thậm chí huyết khí ba động cũng không có, cứ như vậy khó hiểu bị thua. Lý Thất Dạ tam thể đều xuất hiện, người có thể nhìn thấu nó huyền diệu, lác đác không có mấy, trên thực tế, cho dù có người có thể để ý tốc độ của Lý Thất Dạ, có thể thấy rõ ràng tình huống của Lý Thất Dạ, cũng không có khả năng đoán được, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1111, đánh hắn, 2. Thế gian lại có ai sẽ nghĩ tới, có người có thể đồng thời tu luyện ba đại tiên thể. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Đây là Thiết Nghĩ một mực nhát gan sợ chết núp ở phía sau thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trắng bệch, nhìn lấy Lý Thất Dạ như là nhìn thấy quỷ. Mặc dù hắn không có nhìn thấu, nhưng hắn đã nhìn ra một chút mánh khóe. Nhìn ra một chút mánh khóe này khiến Thiết Nghĩ không khỏi lạnh run một cái, tay chân cũng vì đó rét run. Ở thời điểm này, hắn nhớ tới một truyền thuyết liên quan tới Hắc Long Vương, một truyền thuyết còn lưu ở giai đoạn suy đoán, người hậu thế không cách nào nghiệm chứng. Hơn nữa, người biết truyền thuyết này, ít càng thêm ít, nhưng, hắn lại nghe qua truyền thuyết này. Lúc này, Thiết Nghĩ không khỏi hít một hơi lãnh khí, ở thời điểm này, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó hắn may mắn mình không có đối địch với Lý Thất Dạ. Bồng, sau một lát, Bội Ngọc công tử từ trên trời giáng xuống, hắn máu me khắp người, toàn bộ lồng ngực lún xuống, một quyền của Lý Thất Dạ, đem lồng ngực hắn đánh nát. Răng rắc. Lúc này, Thanh âm xương vỡ vang lên, Bội Ngọc công tử lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi tái tạo lồng ngực vỡ vụn của mình, ở trong thời gian rất ngắn, bộ ngực của hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không hổ là chúng sinh thánh hoàng đã vượt qua thọ suy a, huyết khí tràn đầy, lực sinh trưởng mạnh, thật sự là để cho người ta nhìn mà than thở, tuổi trẻ, liền là tiền vốn lớn nhất. Có cường giả thế hệ trước nhìn thấy Bội Ngọc công tử thậm chí không hao tổn huyết khí tái tạo bộ ngực của mình như thế, không khỏi vì đó hâm mộ. Mạnh hơn Bội Ngọc công tử có không ít người, đặc biệt là đại hiền thế hệ trước, nhưng mà, giống như Bội Ngọc công tử nhẹ nhõm tự tại tái tạo thân thể như thế, thậm chí không hao tổn huyết khí, đây quả thực là một kỳ quan. Tiểu súc sinh, ngươi đã chọc giận ta, Bội Ngọc công tử nhịn không được gầm lên giận dữ, lần thứ nhất bị Lý Thất Dạ đánh nát cằm, kia xem như hắn không có phòng bị, nhưng mà, lần này hắn vừa ra đế thuật, lại còn bị Lý Thất Dạ đánh cho bay ra thiên khung, bị đánh nát lồng ngực, đây đối với hắn mà nói, làm sao có thể chịu đựng dạng sỉ nhục này. Càng làm cho Bội Ngọc công tử cảm thấy sỉ nhục chính là, chính hắn cũng nói không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói, Lý Thất Dạ tốc độ nhanh đến tuyệt luân, hắn có thể hiểu được, để hắn lý giải không được là, Lý Thất Dạ không chỉ tốc độ nhanh đến tuyệt luân, hơn nữa, ở dưới đế thuật của hắn, hắn vậy mà có thể tới lui tự do, đế thuật của hắn, căn bản là ngăn trở không được bộ pháp của Lý Thất Dạ. Đây đối với Bội Ngọc công tử mà nói, quả thực là gặp quỷ rồi. Đây là từ sau khi hắn thành đạo, gặp được chuyện tà môn nhất, quỷ dị nhất. Chọc giận ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve nắm đấm, nói ra, ngươi phải nói cảm ơn trời đất, ngươi có thể còn sống, đó là bởi vì ta lưu ngươi một cái mạng chó. Có bản lĩnh gì, liền sử dụng hết ra đi, bằng không thì, kích tiếp theo, ta liền giết ngươi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Oanh. Tại thời khắc này, Bội Ngọc công tử nổi giận, theo một tiếng oanh minh, hắn tựa như gánh chịu thiên mệnh, ngôi sao sáng chói, tại thời khắc này, thiên khung đánh xuống quang mang vô tận, trên trời rơi xuống quang mang, vào lúc này toàn bộ gắn kết ở trên người hắn, cái này khiến cả người hắn thoạt nhìn như gánh chịu thiên mệnh, hắn giống như là chân mệnh thiên tử. Tại thời khắc này, từng đạo pháp tắc hiển hiện, thời điểm pháp tắc lạc ấn ở trên người của hắn, để toàn thân hắn trong suốt, vào lúc này, cả người Bội Ngọc công tử thoạt nhìn như là một khối thủy tinh, có lẽ nói là một người thủy tinh, hết sức xinh đẹp. Thiên mệnh tinh thể, nhìn thấy Bội Ngọc công tử giống như người thủy tinh, không biết là ai kinh hô một tiếng, rất nhiều người xem náo nhiệt, lúc này con mắt đều trợn trừng lên, nhìn kỹ Bội Ngọc công tử. Thiên mệnh tinh thể, thời điểm Bội Ngọc công tử mở ra thuật này, để rất nhiều tu sĩ ở phía xa ngắm nhìn vừa hâm mộ vừa sợ hãi, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Bội Ngọc công tử. Thiên mệnh tinh thể, phòng ngự mạnh nhất thế gian, phòng ngự không thể phá. Có tu sĩ thế hệ trước nhìn thấy thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử, không khỏi thì thào nói, hâm mộ vô cùng. Bất luận là dạng tu sĩ gì, bất luận là truyền thừa như thế nào, đều sẽ đối với thiên mệnh tinh thể thèm chảy nước miếng, thiên mệnh bí thuật không nhìn hết thảy tổn thương, thế gian còn có thứ càng tốt sao? Bất luận là ai, nếu có thể tu luyện thành thiên mệnh tinh thể, cái này tất sẽ để ngươi đứng ở thế bất bại, gặp được kẻ địch cường đại đến đâu cũng không sợ, không nghĩ tới hôm nay có thế tận mắt thấy thiên mệnh tinh thể, không uổng công chuyến này nha. Thế hệ trẻ tuổi chưa từng gặp qua thiên mệnh tinh thể, hôm nay nhìn thấy Bội Ngọc công tử thi triển thiên mệnh tinh thể, cũng không khỏi vì đó thèm chảy nước miếng, cũng không khỏi vì đó hứng thú. Bội Ngọc công tử thi triển ra thiên mệnh tinh thể, khinh thường Lý Thất Dạ, lòng tin 10 phần. Chỉ cần hắn vừa thi triển ra thiên mệnh tinh thể, cái này liền để hắn đứng ở thế bất bại, nếu hắn muốn đi, chỉ sợ không ai có thể lưu được hắn. Lý Thất Dạ, ra tay đi. Lúc này, Bội Ngọc công tử tự phụ tới cực điểm, ở trên không bao quát Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra. Coi như ngươi tu luyện vô địch chi thuật của thế gian, cũng đánh không bại bản tọa. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Bội Ngọc công tử vừa dứt lời, Lý Thất Dạ tốc độ tuyệt luân, một quyền trọng kích ở trên người Bội Ngọc công tử, nhưng mà, Bội Ngọc công tử dáng sừng sững bất động, không tổn hại chút nào, quản chi Lý Thất Dạ tam thể hợp nhất, thế công cũng không phá được thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử. Coi như ở đây không có đại hiền, ngay cả yêu hoàng như Tử Yên phu nhân cũng thấy không rõ lắm tốc độ của Lý Thất Dạ. Nhưng mà một quyền chi lực của Lý Thất Dạ, để tất cả mọi người có thể cảm thụ được, chấn động thiên địa. Một quyền như thế, đổi lại bất luận kẻ nào cũng khó thừa nhận. Nhưng mà, Bội Ngọc công tử không tổn hao chút nào, dáng sừng sững bất động, tựa hồ, hắn là thần vương vạn cổ bất động. Bất luận là cái gì, cũng không thể đem nó rung chuyển. Ngươi cũng chỉ có một chút lực lượng như vậy sao? Lúc này, Bội Ngọc công tử rốt cục lật về một chút thể diện, mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ giết đến chật vật như thế, hiện tại, hắn rốt cục thắng một ván, cho nên, lúc này Bội Ngọc công tử miệt thị Lý Thất Dạ, một bộ cao cao tại thượng, hắn thật vất vả thắng một ván như thế, hắn tuyệt đối phải hảo hảo nhục nhã Lý Thất Dạ một phen. Dùng cái này rửa sạch sỉ nhục vừa rồi. Bội Ngọc công tử cười ngạo nghễ, bao quát Lý Thất Dạ, nói ra. Sâu kiến giống như ngươi, dù ngươi đem hết khí lực bú sữa mẹ, y nguyên khó làm thương tổn bản tọa mảy may, ngay cả một cọng lông tóc của ta, ngươi cũng không thể gây thương tổn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1112, Thiên mệnh tinh thể. Cái này cũng khó trách Bội Ngọc công tử cao ngạo, hắn đối với thiên mệnh tinh thể của mình lòng tin 10 phần, hắn từng nương theo thiên mệnh tinh thể quyết đấu Diệp Khuynh Thành, mặc dù nói, hắn không phải là đối thủ của Diệp Khuynh Thành, nhưng mà, Diệp Khuynh Thành cũng như nhau không phá được thiên mệnh tinh thể của hắn, không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn thậm chí là nương theo thiên mệnh tinh thể đối kháng qua Đại Hiền, dù là Đại Hiền xuất thủ trấn áp, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may, hắn thấy, thế gian không người có thể phá thiên mệnh tinh thể. Trên thực tế, không chỉ là Bội Ngọc công tử cho rằng như thế, coi như là Tinh Hải giáo, thậm chí là tu sĩ cả Thạch Dược giới, đều cho rằng thế gian không ai có thể phá thiên mệnh tinh thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bội Ngọc công tử vừa mới nói xong, một kích khác của Lý Thất Dạ đã nặng nề đánh vào trên đầu hắn, một kích này của Lý Thất Dạ đủ nổ nát ngôi sao, nhưng mà, Bội Ngọc công tử vẫn không chút tổn hại nào, dáng sừng sững bất động. Thiên mệnh tinh thể, thế gian chỉ có kim cương bất diệt thể đại thành mới có thể so sánh. Có đại nhân vật nhìn thấy Lý Thất Dạ công phạt mãnh liệt như vậy, cũng không thể động Bội Ngọc công tử mảy may. Cái này để người ta không khỏi vì đó hâm mộ, nếu như mình có thể tu luyện đến thiên mệnh bí thuật dạng này liền tốt, đứng ở thế bất bại. Ngươi cũng chỉ có điểm bản sự này sao? Bội Ngọc công tử cơ tiếu nói ra. Nếu như ngươi có binh khí gì, cứ lấy ra đi, coi như là tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí, cứ việc hướng trên người của ta đánh đi, bằng không thì, chỉ bằng ngươi điểm khí lực này, coi như cho ngươi đánh lên 1000 quyền 1000 quyền. Cũng không gây thương tổn ta một sợi lông, lấy trứng chọi đá, dù là 1000 quả trứng, cũng không gây thương tổn tảng đá mảy may. Bội Ngọc công tử không hề cố kỵ thân phận, 10 phần hung hăng càng quấy dễu cực Lý Thất Dạ, hắn là muốn nhục nhã đã kích Lý Thất Dạ. Thế gian cũng chỉ có người tu luyện thiên mệnh tinh thể, mới có thể khiêu chiến tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí như thế đi. Có người không khỏi thì thào nói. Mọi người đều biết, tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí không phải nhục thân có khả năng khiêu chiến, nhưng mà, hôm nay Bội Ngọc công tử không kiên kỵ chút nào, khiêu chiến tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí, cái này đầy đủ nhìn ra được hắn đối với thiên mệnh tinh thể của mình là có lòng tin bực nào. Quả nhiên là thiên mệnh tinh thể, hàng thật giá thật. Đối với Bội Ngọc công tử chế giễu, Lý Thất Dạ không có tức giận chút nào, nhàn nhã nói, nguyên lai bản tướng của ngươi là Thiết Ngưng Ngọc. Khó trách có thể đem thiên mệnh tinh thể tu luyện đến loại tình trạng này, tiên thiên ưu thế như thế, khó có người có thể so sánh. Hừ, thì tính sao? Bội Ngọc công tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Hôm nay, ngươi quỳ xuống xin tha còn tạm được, nếu không, bản tọa sẽ đem ngươi gỡ thành 8 khối. Nguyên lai, Bội Ngọc công tử chính là Thiết Ngưng Ngọc, hắn trời sinh cùng Tinh Ngọc Tiên Đế là tương đối gần. Tinh Ngọc Tiên Đế chính là một khối tinh ngọc cực kỳ hiếm thấy thành đạo, mà Bội Ngọc công tử là một khối Thiết Ngưng Ngọc, trời sinh cùng tinh ngọc có chút gần, Thiết Ngưng Ngọc là bảo ngọc cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa, ngọc yêu giống như Thiết Ngưng Ngọc thành đạo, đó là ít càng thêm ít, lác đác không có mấy. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Bội Ngọc công tử tu luyện thiên mệnh tinh thể có thể làm cho hắn kiên trì 6 ngày 6 đêm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, quỳ xuống xin tha. Ngươi thật cho rằng như thế sao? Thiên mệnh tinh thể mà thôi, ngươi thật sự cho rằng có thể đứng ở thế bất bại sao? Có phải như thế hay không? Ngươi thử một lần liền biết. Bội Ngọc công tử cười lạnh một tiếng, một chỉ hoành đến, tựa như là sao chổi hoành thiên, cực kỳ sáng chói, cực kỳ bá đạo. Thiên mệnh tinh thể vốn là để Bội Ngọc công tử không thể phá vỡ, Khi hắn ôm theo thiên mệnh tinh thể chi uy công tới, uy lực một kích này có thể tưởng tượng được, dù là chúng sinh thánh hoàng cùng một cấp bậc cũng khó đón lấy một kích dạng này của hắn. Lý Thất Dạ tránh cũng không tránh một cái, phun mạnh quyền mà lên, tốc độ tuyệt luân. Lấy một quyền đối chiến một chỉ bá đạo của Bội Ngọc công tử. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đón lấy một kích nghịch thiên như thế của bọn hắn, hư không nát ra, xuất hiện một cái lỗ trống, một kích của song phương, uy lực có thể nghĩ. Dù một chỉ của Bội Ngọc công tử rất bá đạo, nhưng mà, cũng rung chuyển không được Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ cũng không cách nào rung chuyển Bội Ngọc công tử. Lý Thất Dạ này đến tột cùng lai lịch ra sao, thực lực của hắn vậy mà cũng cường như thế đại. Nhìn thấy một chỉ bá đạo của Bội Ngọc công tử cũng không có thế rung chuyển Lý Thất Dạ, có đại nhân vật thế hệ trước vì đó sợ hãi. Từ khi bắt đầu tới nay, không có người nhìn ra Lý Thất Dạ đến tột cùng là địa vị ra sao, hắn xuất thủ, không có công pháp, không có pháp tắc, căn bản là để cho người ta nhìn không thấu lai lịch của hắn. Nương theo thiên mệnh tinh thể mà thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc, lại gặp ta, đối với ta mà nói, thiên mệnh tinh thể đáng là gì? Khẩu khí thật lớn. Bội Ngọc công tử cười lạnh nói. Mặc dù thiên mệnh tinh thể của bản tọa không tính là cái gì. Nhưng, có thể đủ khinh thường thiên địa, vạn cổ không người có thế phá. Nói ra lời này, Bội Ngọc công tử là lực lượng 10 phần, ngạo khí lan tràn. Hắn nói xác thực cũng không giả, thiên mệnh tinh thể vạn cổ không người có thế phá. Đây chính là lực lượng của Bội Ngọc công tử, đối với hắn mà nói, coi như gặp được kẻ địch cường đại đến đâu hắn cũng không sợ. Giống như Diệp Khuynh Thành, bao nhiêu thiên tài ở trước mặt Diệp Khuynh Thành thấp đầu cao ngạo, nhưng mà, hắn không sợ, coi như Diệp Khuynh Thành cường đại hơn nữa, coi như hắn không thể cùng Diệp Khuynh Thành tranh giành thiên mệnh, nhưng mà, hắn y nguyên tự tin, bởi vì Diệp Khuynh Thành cũng không có cách nào công bại thiên mệnh tinh thể của hắn. Vạn cổ không người có thế phá. Nghe được Bội Ngọc công tử nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra. Tốt a, ngươi đã tự tin như vậy, hôm nay ta liền đánh nát tự tin của ngươi, hôm nay để cho ta tới đánh vỡ thần thoại đi, để cho ta tới đánh tan thiên mệnh tinh thể của ngươi. Đánh tan thiên mệnh tinh thể của ta, chỉ bằng ngươi. Bội Ngọc công tử chỉ vào Lý Thất Dạ, sau đó không khỏi cười ha hả, trong lúc nhất thời, hắn cười đến không thể vãn hồi, sắp cười ra nước mắt, đánh tan thiên mệnh tinh thể, ha, ha, ha. Bội Ngọc công tử không chút nào thu liễm, không che giấu chút nào, một trận cười to, một trận cuồng tiếu, tự hồ, đây là trò cười lớn nhất trong thiên hạ mà hắn nghe qua. Mà Lý Thất Dạ, không có tức giận chút nào, hắn nhàn định ung dung đứng ở nơi đó, chờ đợi Bội Ngọc công tử cười xong, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1113, quyết đấu, 1. Ta một chút cũng không có cảm thấy buồn cười. Khi Bội Ngọc công tử cười xong, lúc này Lý Thất Dạ mới nhàn nhã nói. Trên thực tế, nghe nói như thế cười rộ lên không chỉ là Bội Ngọc công tử, không ít tu sĩ ở phía xa quan sát cũng nở nụ cười, có thế hệ trước càng là cười lắc đầu nói. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ hổ, có lẽ Lý Thất Dạ còn không biết hàm nghĩa chân chính của thiên mệnh tinh thể đi. Rất nhiều người xa xa quan chiến đều nở nụ cười, không ít người đều lắc đầu, bởi vì đây là chuyện buồn cười nhất bọn hắn nghe qua. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ đây quả thực là không biết tự lượng sức mình, trăm ngàn vạn năm đến nay, không người có thế phá thiên mệnh tinh thể, chỉ bằng một tên tiểu bối như Lý Thất Dạ hắn, cũng muốn nói phá thiên mệnh tinh thể, đây quả thực là người si nói mộng. Đồ vật không biết tự lượng sức mình, vô tri tiểu nhi. Bội Ngọc công tử thu liễm lại tiếu dung, chỉ vào Lý Thất Dạ khinh thường quát lên nói, họ Lý, ngươi có biết, vạn cổ đến nay, bao nhiêu người muốn phá thiên mệnh tinh thể không? Ngươi có biết, vạn cổ đến nay, muốn phá thiên mệnh tinh thể đều là những người nào sao? Bội Ngọc công tử nghe nói như thế, cũng không tức giận, hắn vẫn khóe miệng lên một cái, nhàn nhã cười nói. Ta cũng muốn rửa tai lắng nghe, không biết vị tiên đế nào muốn phá thiên mệnh tinh thể. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên đế muốn phá tinh hải giáo thiên mệnh tinh thể của ta không dưới 10 vị, xa không nói, gần như đạp không tiên đế. Như ngâm thiên tiên đế, đều không thể phá tinh hải giáo thiên mệnh tinh thể. Bội Ngọc công tử ngạo nghễ nói. Khó trách Bội Ngọc công tử chế giễu như thế, coi như là rất nhiều tu sĩ cường giả đứng xa quan chiến cũng không khỏi lắc đầu. Khẩu khí thật không nhỏ, đáng tiếc, đó là sự tình không có khả năng. Có cường giả thế hệ trước cũng cho rằng Lý Thất Dạ đây là thiên phương dạ đàm. Thế hệ trẻ tuổi càng là cười lạnh nói, vô tri tiểu nhi, chỉ sợ hắn ngay cả thiên mệnh tinh thể là cái gì cũng không hiểu rõ đi, cũng dám nói phá thiên mệnh tinh thể. Ngay cả thiên nhân Diệp Khuynh Thành cũng không thể phá thiên mệnh tinh thể, càng đừng nói là một nhân tộc tiểu bối. Mọi người cho rằng như thế, đó cũng không phải không có đạo lý. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu tồn tại đỉnh phong thậm chí là tiên đế, đều từng muốn phá giải thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, đều không có thành công qua. Chính như Bội Ngọc Công Tử nói, tiên đế thời xa không nói, chỉ nói tiên đế gần nhất, lấy đạp không tiên đế, ngâm thiên tiên đế mà nói, thời điểm bọn hắn vô địch, cũng từng nghĩ tới phá giải thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, lại một mực không thể thành công. Đối với Bội Ngọc Công Tử mười phần tự tin, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười, thông dong khoan thai nói. Như thế nói đến, thiên mệnh tinh thể của ngươi là khó giải rồi. Ngươi đã tự tin như thế, vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Ta phá thiên mệnh tinh thể của ngươi, ngươi liền đem thiên mệnh tinh thể bí thuật chắp tay dâng lên. Tuyệt đối là sự tình không có khả năng, thế gian không người có thể phá tinh hải giáo thiên mệnh tinh thể. Bội Ngọc Công Tử cười lạnh nói ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, nhàn nhã nói ra. Thế nào, ngươi không dám đánh cược? Đương nhiên, nếu như ngươi không dám đánh cược, quên đi, xem ra, ngươi cũng đối với thiên mệnh tinh thể của ngươi không có lòng tin gì. Trắm thí. Đối với Lý Thất Dạ khiêu khích dạng này, Bội Ngọc Công Tử cũng nhịn không được mở miệng mắng một câu, hắn cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn phá thiên mệnh tinh thể của tinh hải giáo ta. Đừng nằm xuân thu đại mộng. Thôi được, không dám đánh cược thì thôi, thiên mệnh tinh thể mà thôi, cũng không có cái gì ghê gớm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Thứ không biết chết sống. Bội Ngọc Công Tử cười lạnh một tiếng, nói ra, cược lại như thế nào, ngươi lấy cái gì đến cược? Nếu như ta không phá được thiên mệnh tinh thể của tinh hải giáo các ngươi, như vậy, muốn chém muốn giết, ngươi cứ tự nhiên. Lý Thất Dạ nhàn nhã vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, sắc mặt của Tử Yên phu nhân đại biến, bởi vì vạn cổ đến nay, chưa từng có ai có thể phá thiên mệnh tinh thể. Nếu thiếu gia tham gia dạng đánh cược này, đó là phải thua không thể nghi ngờ. Tử Yên phu nhân vốn muốn đứng ra ngăn cản thiếu gia, nhưng mà nàng vẫn là vững vàng, nàng cũng không biết trong lúc nhất thời là từ đâu tới lòng tin, nàng tin tưởng thiếu gia nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Liền cái mạng chó kia của ngươi, còn chưa đủ tư cách cược thiên mệnh tinh thể của tinh hải giáo ta. Bội Ngọc Công Tử lãnh ngạo cười một tiếng, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ một cái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Làm người, không thể xem ngắn như vậy. Có lẽ, cái mạng này của ta không đáng tiền, nhưng mà, ta có rất nhiều đồ vật đáng tiền, nói thí dụ như Dược Vương. Nói thí dụ như Đế Dược, lại nói thí dụ như Dược Đạo Vô Song, thứ đáng giá nhiều lắm. Nghe được lời như vậy, Bội Ngọc Công Tử không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn biết tính mạng của Lý Thất Dạ đã bị người định ra, nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn lại không khỏi vì đó động tâm. Mặc dù nói tinh hải giáo là đế thống tiên môn, nhưng mà, ở trên dược đạo thành tích không nhiều. Ngay cả loại tồn tại như Bách Luyện Thế Gia này cũng không sánh bằng, chớ nói chi là cùng quái vật khổng lồ như Dược Quốc so sánh. Liên quan tới sự tình Lý Thất Dạ luyện đan như rang đậu, hắn cũng đã được nghe nói, nếu như nói, hắn lấy tới dược đạo vô thượng của Lý Thất Dạ, như vậy. Đây đối với tinh hải giáo mà nói, là một đại sự khó lường, đối với chính hắn mà nói, đó cũng là một công lớn. Nếu như vậy, hắn sẽ ở trong lịch sử tinh hải giáo lưu lại đại danh. Tốt, cược thì cược, Bội Ngọc Công Tử cười lạnh một tiếng, hắn rốt cục đáp ứng, cười lạnh nói ra. Chuẩn bị nhận thua đi, hôm nay, bản tọa sẽ để cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Dù Bội Ngọc Công Tử là truyền nhân tinh hải giáo, hắn cũng không có tư cách cầm thiên mệnh tinh thể dạng vô thượng chi thuật này đến cùng ngoại nhân cược, nhưng mà, Bội Ngọc Công Tử đối với thiên mệnh tinh thể của mình tràn đầy lòng tin, hắn thấy, thế gian tuyệt đối không có người có thể phá thiên mệnh tinh thể, chớ nói chi là Lý Thất Dạ. Dạng đánh cược này, để rất nhiều cường giả tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có rất nhiều người cảm thấy dạng đánh cược này thật sự là quá bất hợp lý. Tiểu tử này không phải là điên rồi chứ, dạng đánh cược này cũng dám cược, đây quả thực là tử cục a, có thánh hoàng không khỏi thì thào nói. Cũng có yêu tộc thiên tài yêu vương không khỏi cười lạnh nói. Quá mức tự tin, đó là cuồng vọng vô tri, tự tìm đường chết, thiên mệnh tinh thể ngay cả tiên đế cũng không phá được, chớ nói chi là Lý Thất Dạ hắn, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1114, quyết đấu, 2. Mặc dù nói, thế gian có rất nhiều người rất nhiều truyền thừa đều thèm nhỏ dãi thiên mệnh tinh thể, nếu thật sự có dạng đánh cược này, ai không muốn đạt được thiên mệnh tinh thể. Nhưng mà, tất cả mọi người thế gian biết, phá giải thiên mệnh tinh thể so với trở thành tiên đế còn khó hơn, căn bản là không cách nào phá giải. Không biết có bao nhiêu vị thử qua phá giải thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, đều không có thành công. Những người khác, thì càng không cần nói. Tiên đế có lẽ có thế trấn áp thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, không cách nào từ công pháp đi lên phá giải thiên mệnh tinh thể. Cũng chính bởi vì vậy, thiên mệnh tinh thể đã từng được người xưng là phòng ngự thế gian không cách nào công phá. Lúc này, bất luận là Tử Yên phu nhân hay Viên Thải Hà, cũng không khỏi lo lắng nhìn Lý Thất Dạ, các nàng cũng rõ ràng, thế gian không người có thể phá thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, Lý Thất Dạ làm quyết định, các nàng cũng khó mà ngăn cản, tốt, ta chính là ưa thích người dám đánh cược. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta nhắc nhở cho ngươi một chút, ngươi có thể làm chuẩn bị cẩn thận, ta muốn phá thiên mệnh tinh thể của ngươi. Bội Ngọc công tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, mười phần tự tin nói ra. Cứ việc phóng ngựa tới, bản tọa liền đứng đấy bất động, mặc kệ cho ngươi công kích, cho ngươi 6 ngày thời gian, nhìn ngươi có thể phá hay không. Thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử có thể kiên trì 6 ngày 6 đêm, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là có thể thừa nhận bất luận công kích gì của Lý Thất Dạ, bao gồm tiên đế chân khí. Cần gì 6 ngày, gần nửa ngày liền đủ. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, trong nháy mắt xông tới. Mà Bội Ngọc công tử cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có xuất thủ, thậm chí là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn là dự định tùy ý Lý Thất Dạ công kích, bất luận Lý Thất Dạ dùng thủ đoạn gì, hắn đều có thể thừa nhận, đại hiền dùng đế binh, thiên mệnh tinh thể của hắn cũng có thể thừa nhận xuống, huống chi là Lý Thất Dạ. Hô! Một tiếng, nhưng mà, Lý Thất Dạ cũng không có đối với Bội Ngọc công tử động thủ. Hắn vây quanh Bội Ngọc công tử di chuyển, hơn nữa là càng chuyển càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lúc này, Lý Thất Dạ đã thúc giục phi tiên thể, ngay từ đầu, Bội Ngọc công tử cùng những người khác còn có thể nhìn thấy hình bóng của Lý Thất Dạ, nhưng khi phi tiên thể chân chính phát uy, người ở chỗ này coi như là thánh hoàng đỉnh phong, cũng không cách nào nhìn thấy Lý Thất Dạ. Thời điểm phi tiên thể của Lý Thất Dạ phát huy đến cực hạn, tốc độ của hắn như ánh sáng, có lẽ là đoạt quang trì điện. Nhanh đến không cách nào hình dung. Phi tiên thể của Lý Thất Dạ đã tiểu thành, lấy uy lực phi tiên thể của hắn hiện tại, thời điểm đem tốc độ phát huy đến cực hạn, coi như là thánh hoàng, dù là thánh hoàng đỉnh phong, ở phương diện tốc độ cũng kém Lý Thất Dạ rất xa. Đây là tốc độ như thế nào? Nhìn thấy tốc độ như vậy, không ít người cũng không khỏi vì đó động dung. Có yêu hoàng nhìn lấy một màn này, không khỏi suy đoán nói. Chẳng lẽ đây là tiên thể sao? Có lẽ phi tiên thể trong truyền thuyết, chỉ có tiên thể mới có thể có tốc độ tuyệt thế vô luân như thế. Cái này không giống như là đặc thù của phi tiên thể. Lúc này, có không ít đại nhân vật kiến thức rộng rãi bị tốc độ của Lý Thất Dạ hấp dẫn, có đại nhân vật đang suy đoán lai lịch tốc độ của Lý Thất Dạ. Hiện tại, rất ít người có thể nhìn ra đặc thù phi tiên thể của Lý Thất Dạ, đặc biệt là thời điểm Lý Thất Dạ làm cho 3 loại thể chất kêu gọi lẫn nhau. Có thể làm cho 3 loại thể chất tề khu, đặc thù của 3 loại thể chất đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Có lẽ là phi thăng thể, một trong 18 thánh thể. Cũng có người suy đoán nói. Phi thăng thể, chính là thánh thể dưới phi tiên thể, nếu đem phi thăng thể tu luyện đến đại thành, tốc độ cũng mau không gì sánh kịp, thế gian ít có đồ vật nhanh hơn nó, từ đặc thù đến xem, cái này không giống phi tiên thể, cũng không giống phi thăng thể. Có đại yêu vương thế hệ trước lầm bầm nói ra. Có lẽ trên người tiểu bối này mang theo bảo vật gì đó có thể trong nháy mắt tăng tốc độ lên. Ngay thời điểm một số người đang suy đoán nơi phát ra tốc độ của Lý Thất Dạ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, đã không nhìn thấy bất luận cái bóng gì, chỉ gặp một đạo thần hoàng ở quanh thân Bội Ngọc công tử giãn ra, hơn nữa, Cái thần hoàn này là càng lúc càng lớn, theo cái thần hoàn này căng ra, khiến cả người Bội Ngọc công tử đều ở bên trong thần hoàn này bao phủ. Thủ đoạn như vậy, cũng muốn phá thiên mệnh tinh thể, là nằm mơ ban ngày. Nhìn thấy Lý Thất Dạ biến mất, hóa thành một đạo thần hoàn ở quanh thân mình giãn ra, Bội Ngọc công tử không khỏi cười lạnh một tiếng, đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ làm như vậy, căn bản không có lực công kích đáng nói, chớ nói chi là phá giải thiên mệnh tinh thể của hắn. Nhưng mà, Bội Ngọc công tử vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng ông rất nhẹ rất nhỏ vang lên, trong chớp mắt này, tốc độ của Lý Thất Dạ đã đạt tới cực hạn, đạt đến đỉnh phong, trong chớp mắt này, ngay cả thời gian cũng bị siêu việt. Trong nháy mắt này, thần hoàn vốn là như tinh bích bao phủ Bội Ngọc công tử, lập tức sáng chói, toàn bộ thần hoàn che đậy Bội Ngọc công tử, trong suốt vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, ở giữa thạch hỏa điện quang, Bội Ngọc công tử ở dưới thần hoàn bao phủ xuống, liền tựa như là nhảy ra cái thời không này. Quá trình này, loại cảm giác này là cực kỳ ngắn ngủi, chỉ là trong một cái chớp mắt, biến hóa này nhanh đến người ở đây đều không thể thấy rõ ràng. Trên thực tế, bản thân Bội Ngọc công tử hắn cũng không thấy rõ ràng sự biến hóa này, chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm giác được mình tựa như nhảy ra thời gian, trong nháy mắt này, tựa hồ thời gian nghịch chuyển một giây. Ngay trong nháy mắt Bội Ngọc công tử cảm giác thời gian nghịch chuyển một giây kia, thiên mệnh tinh thể của hắn ở trong ngắn ngủi một giây kia phát sinh biến hóa, tự hồ, trong nháy mắt nghịch chuyển một giây kia, thiên mệnh tinh thể của hắn thoái hóa. Phanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt, tại đây không ai có thể thấy rõ ràng lúc một giây nghịch chuyển kia, tựa như có gốm sứ vỡ vụn, trong một chớp mắt, tựa như thời gian đều ngừng một giây đối với tất cả mọi người, mặc dù không phải thật sự, nhưng mà... rất nhiều người đều có một loại ảo giác này. Lúc cái ảo giác này kết thúc, rất nhiều người ở đây thất thần mới hồi phục tinh thần lại. Thời điểm bọn hắn lấy lại tinh thần, rất nhiều người đều thấy được Bội Ngọc công tử bị đánh bay, trong phút chốc, hắn lại bị Lý Thất Dạ bắt sống, hoặc là nói, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Lý Thất Dạ. Thời điểm mọi người thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ đã phong bế Bội Ngọc công tử, nắm cổ của hắn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1115, Phá Thiên Mệnh Tinh Thể, 1. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đem con mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người há to miệng, muốn gọi lên tiếng, nhưng mà, hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng. Một màn này, rung động tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tinh thể. Thấy một màn như vậy, bất luận là ai, cũng không thể tin được, bất luận là ai, đều không thể tiếp nhận chuyện như vậy, bởi vì thế gian căn bản không có người có thể phá thiên mệnh tinh thể. Ngay cả tiên đế cũng không thể phá thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, tại thời khắc này lại bị Lý Thất Dạ phá, chuyện như vậy nói ra, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ người nào tin tưởng. Cái này, đây không phải là thật. Có người không tin tưởng vào hai mắt của mình, cũng nhịn không được hung hăng bóp mình một cái, khi một hồi đau đớn truyền đến, bọn hắn mới tin tưởng đây không phải ảo giác, đây cũng không phải là nằm mơ, đây là sự thực, chuyện bất khả tư nghị này liền phát sinh ở trước mắt mọi người. Cái này sao có thể? Đối với rất nhiều người mà nói, coi như là tận mắt thấy một màn này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đều cảm thấy đây là khó mà tưởng tượng. Coi như là Tử Yên phu nhân, coi như là Viên Thải Hà, bọn hắn hy vọng xuất hiện kỳ tích, khi kỳ tích thật sự xuất hiện ở trước mắt, các nàng cũng cảm thấy không thể tin được, cái này quá bất khả tư nghị. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Thiết Nghĩ lập tức trắng bệch. Trong chớp mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều đồ vật, hắn bị dọa đến run rẩy, bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng. Thiên mệnh tinh thể danh xưng vạn cổ không thể phá cứ như vậy bị phá, đây quả thực là chuyện không thể nào, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cái này, điều đó không có khả năng. Coi như lúc này Bội Ngọc công tử bị Lý Thất Dạ phong cấm, bị Lý Thất Dạ khóa cổ, hắn cũng không tin một màn này là thật. Đối với Bội Ngọc công tử mà nói, hắn tình nguyện tin tưởng mình chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, thậm chí đối với hắn mà nói. Thiên mệnh tinh thể bị phá, so với chuyện chính hắn chết thảm càng làm cho hắn thụ đả kích. Đối với hắn mà nói, đối với toàn bộ tinh hải giáo bọn hắn mà nói, thiên mệnh tinh thể, không thể phá, đây là thần thoại vĩnh hằng, đây cũng là vô thượng vinh quang của tinh hải giáo bọn hắn. Nhưng mà, Nay thiên mệnh tinh thể bị đánh vỡ, thời điểm Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tinh thể, giống như là đem vô thượng vinh quang của Tinh Hải giáo bọn hắn dẫm ở dưới chân, đã kích như thế, đối với dạng truyền nhân như Bội Ngọc công tử mà nói, còn khó chịu hơn là giết hắn, đã kích như vậy, để Bội Ngọc công tử không thể nào tiếp thu được. Đối với Bội Ngọc công tử sắc mặt trắng bệch, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Không có gì không có khả năng, hết thảy đều kết thúc. Không, không, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi không có khả năng phá giải thiên mệnh tinh thể, đây tuyệt đối không phải thật sự. Thần thoại phá diệt, đã kích như vậy, đối với Bội Ngọc công tử mà nói, còn khó chịu hơn là giết hắn. Ở trong nội tâm Bội Ngọc công tử, hắn tình nguyện chết thảm, cũng không hy vọng thiên mệnh tinh thể bị phá, kết cục như vậy đối với hắn mà nói, rất khó tiếp nhận, kết cục như vậy, đối với hắn mà nói, quá mức thảm khốc. Đáng tiếc, ta lại phá thiên mệnh tinh thể của ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra. Đối với ta mà nói, chỉ cần ta chấp nhất đi nghiên cứu, liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Trên thực tế, từ khi Tinh Ngọc Tiên Đế sáng chế ra thiên mệnh tinh thể, Lý Thất Dạ làm âm nha liền chú ý thiên mệnh tinh thể. Tại thời đại xa xôi, hắn làm âm nha đã lấy được bí mật bất truyền thiên mệnh tinh thể của Tinh Hải giáo. Vào lúc đó, hắn vẫn suy nghĩ phá giải như thế nào, hắn làm qua vô số nếm thử, thậm chí truyền xuống vô thượng bí thuật, bất luận là thần ma chi pháp, hay là tiên đế chi thuật, hắn dùng đủ loại công pháp bí thuật đến phá giải thiên mệnh tinh thể. Thậm chí, hắn để tiên đế tham tường thuật này, lấy mưu cầu phá giải. Nhưng mà, bất luận là phá giải như thế nào, cũng rất khó thành công. Ở phía sau, dưới tình huống rất vô tình, để Lý Thất Dạ phát hiện phương pháp phá giải thiên mệnh tinh thể. Thời điểm dùng phi tiên thể vây quanh cường giả tu luyện thiên mệnh tinh thể, cực tốc chuyển động, khi tốc độ chuyển tới một cái cực hạn, sẽ siêu việt thời gian, trong nháy mắt này, không gian bị vây quanh chuyển động sẽ phát sinh thời không nghịch chuyển. Ở trong nháy mắt khoảng trống nghịch chuyển này, thiên mệnh tinh thể sẽ hiện ra trạng thái nghịch chuyển đến trạng thái quá khứ, ngay trong nháy mắt nghịch chuyển này, hai loại trạng thái trao đổi trong một chớp mắt, là thời điểm thiên mệnh tinh thể yếu ớt nhất. Về sau, Lý Thất Dạ nghĩ tới một loại phương pháp phá giải, lấy phi tiên thể kéo theo thiên mệnh tinh thể nghịch chuyển, ở trong nháy mắt nghịch chuyển, trong nháy mắt yếu ớt nhất, lấy vô cấu thể xuyên thấu thiên mệnh tinh thể phòng ngự. Dạng tưởng tượng này, nói rất dễ, nhưng mà làm, căn bản chính là sự tình không có khả năng thực hiện. Cho dù có một cường giả tu luyện phi tiên thể, một cường giả khác tu luyện vô cấu thể, nhưng mà, hai người không cách nào phối hợp, cường giả tu luyện vô cấu thể căn bản là không cách nào nắm giữ nghịch chuyển trong nháy mắt. Phương pháp duy nhất chính là, người này đã tu luyện phi tiên thể, lại tu luyện vô cấu thể, người có một chút thường thức đều biết, một tu sĩ, thể chất chỉ có thể có một loại, một người căn bản không có khả năng có được hai loại thể chất. Nhưng mà, sự tình người khác không làm được, cuối cùng Lý Thất Dạ lại làm được, vào hôm nay, hắn lập lại kỳ tích như thế này, hắn phá vỡ thần thoại. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ gặp thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử, hắn liền động tâm, muốn lại một lần nữa tự mình nếm thử, hắn trải qua tự mình dò xét nếm thử, hắn có thể khẳng định, Bội Ngọc công tử tu luyện chính là thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh, đây chính là vật hắn muốn, kể từ đó, mới có trận đánh cược này. Bội Ngọc công tử vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, tự cho là mình nhất định có thể để Lý Thất Dạ thua thảm, nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng thua trận. Thần thoại của Tinh Hải giáo bọn hắn, trong một đêm bị người phá vỡ, lúc này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy một màn này, qua hồi lâu sau, mọi người mới bắt đầu tiếp nhận sự thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận này. Ngươi biết yêu thuật, ngươi biết tà thuật. Cuối cùng, Bội Ngọc công tử nhịn không được kêu to nói ra. Ngươi là dùng tà thuật phá thiên mệnh tinh thể của ta. Coi như là đến bây giờ, Bội Ngọc công tử cũng khó mà tiếp nhận sự thật này. Thần thoại bị đánh nát, vô thượng vinh quang của tông môn cứ như vậy bị Lý Thất Dạ dẫm ở dưới chân, chuyện như vậy để Bội Ngọc công tử không thể chịu đựng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1116, phá thiên mệnh tinh thể, 2. Vào lúc này, rất nhiều người đứng xem trầm mặc, đều rất muốn biết. Lý Thất Dạ đến tột cùng là dùng thủ đoạn hoặc là bí thuật gì phá thiên mệnh tinh thể. Trong nội tâm rất nhiều người đều vô cùng hiếu kỳ. Yêu thuật cũng tốt, tà thuật cũng được. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung, nói ra. Những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi thua, bằng vào ước định chúng ta đánh cược, ngươi hẳn là giao ra công pháp khẩu quyết của thiên mệnh tinh thể. Ngươi giết ta đi. Lúc này Bội Ngọc công tử cười thảm, lúc này, hắn máu me khắp người, nhưng mà, những thương tích này đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa, không có thương tích gì so với bị thương trong nội tâm hắn nặng hơn. Bội Ngọc công tử cười thảm nói. Ta lấy mệnh hoàn lại. Công pháp liền không có, muốn mạng có một cái. Lúc này, hắn đã tuyệt vọng, Lý Thất Dạ phá vỡ thần thoại của bọn hắn, đã kích như vậy đối với hắn mà nói, đã không thể nào tiếp thu được. Nếu như Lý Thất Dạ còn muốn thiên mệnh tinh thể của bọn hắn, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào, hắn tình nguyện bị Lý Thất Dạ giết chết, dù Lý Thất Dạ đem hắn ngũ mã phanh thây, hắn cũng sẽ không giao ra thiên mệnh tinh thể. Đối với Bội Ngọc công tử mà nói, thiên mệnh tinh thể là vô thượng bí thuật của Tinh Hải giáo bọn hắn, bí mật bất truyền, hắn làm truyền nhân, hắn có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đi bảo hộ thiên mệnh tinh thể, coi như hắn chết thảm, để hắn vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Hắn cũng sẽ không giao ra thiên mệnh tinh thể. Xem ra ngươi là không có ý định giao ra thiên mệnh tinh thể rồi. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Bội Ngọc công tử nói. Bội Ngọc công tử cười thảm nói. Không sai, thiên mệnh tinh thể không có, mệnh có một đầu, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi, ta tuyệt đối sẽ không giao ra thiên mệnh tinh thể. Lúc này, không biết có bao nhiêu người ngừng thở nhìn lấy một màn này, nói tới thiên mệnh tinh thể, ai không động tâm. Nói không động tâm đều là gạt người. Hiện tại, không biết bao nhiêu người đều hy vọng Bội Ngọc công tử giao ra thiên mệnh tinh thể. Nếu như thiên mệnh tinh thể từ Tinh Hải giáo lưu truyền ra, như vậy, môn phái khác, truyền thừa khác, liền có cơ hội lấy được thiên mệnh tinh thể. Bằng vào chúng ta đánh cược mà nói, ngươi phải giao ra. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Nếu như ngươi không giao ra thiên mệnh tinh thể, vậy ta liền không khách khí. Ngươi cũng không nên trách ta tâm ngoan thủ lạc, là chính ngươi vi phạm đổ ước. Giết ta, có gan ngươi giết ta đi. Bội Ngọc công tử nghiêm nghị kêu lên. Muốn mạng liền có một đầu, muốn thiên mệnh tinh thể, ngươi mơ tưởng, đừng nằm mơ ban ngày. Lúc này, Bội Ngọc công tử chỉ cầu chết, đối với hắn mà nói, chết ngược lại không phải là chuyện đáng sợ gì, ngược lại là một loại giải thoát, con người của ta, xưa nay không nằm mơ ban ngày. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười nói ra. Ngươi đã đáp ứng, như vậy, thiên mệnh tinh thể liền thuộc về ta. Con người của ta, từ trước đến nay đều là giữ lời. Vừa dứt lời, đại thủ của Lý Thất Dạ hiện lên pháp tắc khóa lại mi tâm của Bội Ngọc công tử. Trong nháy mắt này, mi tâm của Bội Ngọc công tử mở ra, thức hải sáng chói hiển hiện. Keng một tiếng vang lên, mi tâm của Lý Thất Dạ cũng mở ra. Ở trong mi tâm tránh ra một đạo quang mang, trong nháy mắt khóa lại pháp tắc trong thức hải của Bội Ngọc công tử, là pháp tắc liên quan tới thiên mệnh tinh thể. Không. Bội Ngọc công tử ở thời điểm này minh bạch Lý Thất Dạ muốn làm gì, hắn không khỏi lệ khiếu một tiếng. Bởi vì Lý Thất Dạ là muốn từ trong trí nhớ của hắn lấy ra pháp tắc có thiên mệnh tinh thể, cái này không phải do Bội Ngọc công tử, trong nháy mắt này, đại thủ của Lý Thất Dạ như thiểm điện, lập tức hóa thành vô thượng pháp tắc. Hướng pháp tắc trong thức hải của Bội Ngọc công tử bắt đi, hắn muốn mạnh mẽ từ trong thức hải của Bội Ngọc công tử chiếm lấy thiên mệnh tinh thể. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt Lý Thất Dạ bắt được đạo pháp tắc thiên mệnh tinh thể, cấm chế hiển hiện, trong nháy mắt này, không chỉ là vô số pháp tắc của thiên mệnh tinh thể tạc thiên, ngay cả toàn bộ thức hải của Bội Ngọc công tử cũng nổ tung, như là một cái biển lớn trong nháy mắt này bị tạc đến hôi phi yên diệt. Về phần Bội Ngọc công tử, vậy cũng không cần nói, cả người bị tạc thành huyết vụ. Ở dưới uy lực như thế, cả người Lý Thất Dạ đều bị tạc bay, nổ đến toàn thân hắn đều là máu tươi, cái này không chỉ là máu tươi của Bội Ngọc công tử, cũng có máu tươi của hắn, đây là một loại cấm chế, truyền nhân của rất nhiều đại giáo cương quốc hoặc là đại nhân vật đều có cấm chế cường đại như thế, bởi vì bọn họ sợ có một ngày chiến bại, bị người cưỡng ép chiếm lấy bí mật tông môn hoặc là công pháp bất truyền của bọn hắn. Nếu có người muốn cưỡng ép lấy ra, cấm chế sẽ đem hết thảy nổ hôi phi yên diệt, bất luận là ai, đều không thể đạt được bí mật trong đó. Lý Thất Dạ bị tạc bay, bị thương không nhẹ, nhưng mà, hắn không để ý tới những thứ này. Trong tay hắn còn nắm một đạo pháp tắc, đây là trong nháy mắt phát nổ, hắn từ trong thức hải cưỡng ép chặn đến pháp tắc thiên mệnh tinh thể. Coi như đây chỉ có một đoạn pháp tắc thiên mệnh tinh thể, nhưng đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái này đã đủ rồi. Lúc này, hai mắt Lý Thất Dạ nóng bỏng, thiên nhãn mở ra, đang diễn hóa lấy đạo pháp tắc này. Mặc dù đây chỉ là một đạo pháp tắc, nhưng lại do vô tận phù văn xen lẫn mà thành, từng cái phù văn xuyên liên thành hai cổ pháp tắc mảnh như tơ đang vào lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một đạo pháp tắc. Một đạo pháp tắc như thế, mênh mông như biển, chân ngôn chìm nổi, huyền ảo vô song, quản chi đây chỉ là một đạo pháp tắc ngắn ngủn, nó huyền ảo lại không thua gì một môn công pháp vô song. Hai mắt Lý Thất Dạ diễn biến đạo nghĩa, thiên nhãn suy tính, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, để diễn biến toàn bộ đạo pháp tắc này, đạo nghĩa bị diễn biến, lạc ấn ở trong đầu của hắn. Theo đạo nghĩa bị diễn biến, theo đạo nghĩa hóa thành ký ức lạc ấn ở trong đầu Lý Thất Dạ, tại thời khắc này, trong đầu Lý Thất Dạ có một chương pháp mênh mông vô tận hiển hiện, chân ngôn tựa như thiên mệnh, lại như cửu thiên ngân hà, chiếu nghiêng xuống, tựa hồ muốn bao phủ thức hải. Thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh không thiếu sót, lúc này, chương thiên mệnh bí thuật do Tinh Ngọc Tiên Đế sáng tạo kia rốt cục hiện lên ở trong thức hải của Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ làm âm nha, hắn liền đã đạt được thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh, thậm chí hắn đã từng nghiên cứu thiên mệnh tinh thể mấy thời đại, có thể nói, ngoại trừ Tinh Ngọc Tiên Đế ra, không có người nào so với hắn đối với thiên mệnh tinh thể hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Về sau, thời điểm hắn ngủ say, đem một phần ký ức này xóa đi, hôm nay, hắn rốt cục bắt về một phần ký ức bị xóa đi này. Chỉ bằng lấy một đạo pháp tắc thiên mệnh tinh thể, chỉ cần hắn có thể diễn biến huyền ảo trong đó, hắn liền có thể tìm về ký ức năm đó, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org